Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh cười một cái, nói, thầy Quách, cháu biết rồi, cháu nhất định không để ý. Hai người nói đến đây, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Lúc này cửa phòng bên cạnh Quách Bình An mở ra. Một người trẻ tuổi cầm cốc nước bằng nhựa có nắp đi ra từ trong phòng. Cô gái vừa đi ngang qua, nhìn thấy anh ta, lập tức sáng mắt lên, vươn tay lấy một tấm danh thiếp từ trong túi sách, dùng hai ngón tay thon dài kẹp lấy, trực tiếp đưa đến người trẻ tuổi kia. Đồng thời, ánh mắt cô ta như có móc câu, liếc nhìn anh ta. Lâm Linh nhìn thấy người xuất hiện bất ngờ, sững sờ một lúc, trong lòng nghĩ sao Lộ Hàn Xuyên cũng đến nơi này, anh cũng ở nhà khách này. Chưa kịp suy nghĩ, Lộ Hàn Xuyên đã dùng cốc nước trong tay đập tấm danh thiếp xuống đất, lạnh lùng nói. Tránh ra, đừng chắn đường. Người phụ nữ đỏ mặt, sau đó cô ta điều chỉnh tâm trạng, cố gắng nở một nụ cười, tiến lại gần hơn, nói với giọng điệu ngọt ngào. Ở một mình rất nhàm chán, làm quen với nhau đi. Nói đến đây, cô ta thậm chí còn vặn eo, chen vào phòng của Lộ Hàn Xuyên. Quách Bình An không hề ngạc nhiên, đi du lịch ở nhà khách, chuyện này không hiếm. Lâm Linh đang xem náo nhiệt, thấy Lộ Hàn Xuyên duỗi chân dài ra, đạp lên khung cửa, chặn đường đi của người phụ nữ, nói. Cút đi, đừng để tôi nói lần thứ hai. Người phụ nữ bị Lộ Hàn Xuyên từ chối, tức giận lừa một cái, dậm chân bỏ đi. Lộ Hàn Xuyên nhìn cô ta rời đi, mới bất lực nhìn Lâm Linh. Bạn học Tiểu Lâm, xem náo nhiệt đủ chưa? Anh vừa ra ngoài đã nhìn thấy Lâm Linh. Vẻ mặt hả hê của cô khiến anh cảm thấy thật không biết nên nói gì. Lúc này Lâm Linh không thể giả vờ không quen biết nữa, liền đi về phía Lộ Hàn Xuyên vài bước, nói. Lộ đội, sao anh lại ở đây? Lộ Hàn Xuyên nói. Ban đầu tôi không ở đây chỗ này, là đội tạm thời triệu tập, bảo tôi đến làm tài xế một lần. Tôi tình cờ đi ngang qua, nên ghé qua đây, ngày mai tôi sẽ lái xe đưa em và thầy Quách về Giang Ninh. Lộ Hàn Xuyên không quen Quách Bình An, nên chỉ gật đầu chào hỏi đơn giản. Còn Lâm Linh, hai người vốn không có gì liên quan, chỉ gặp mặt hai lần cách đây 5-6 ngày, thực ra cũng không thân thiết. Hôm nay cô lại xem chuyện cười của anh, khiến Lộ Hàn Xuyên cũng không có hứng thú nói chuyện với cô. Hơn nữa, anh vốn không phải người nhiều lời, chỉ nói ngắn gọn hai câu, sau đó đóng cửa, cầm cốc nước xuống lầu. Quách Bình An dùng ngón tay chỉ vào Lâm Linh, cháu đó, xem náo nhiệt chưa đủ. Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Cả đêm đó không có chuyện gì xảy ra, tối hôm đó không ai nhét thẻ vào phòng của Lâm Linh, cô ngủ khá ngon. Sáng hôm sau khi cô và Quách Bình An tập hợp, cô phát hiện dưới mắt Quách Bình An có hai bọng mắt, rõ ràng là ông ngủ không ngon. Lâm Linh lo lắng ông bị đau eo, liền nói, thầy Quách, có phải giường không thoải mái, eo lại đau rồi không? Quách Bình An lắc đầu. Giường vẫn ổn, là tối hôm qua có người liên tục gọi điện thoại, còn có người gõ cửa. Vốn dĩ giấc ngủ của tôi không tốt, có tiếng động là tỉnh giấc, bị quấy rầy như vậy, làm sao ngủ ngon được? Tôi thấy, bây giờ nhà khách này thật sự rất tệ, 2 năm trước tôi còn đến đây. Lúc đó còn khá tốt, không có nhiều chuyện rắc rối như vậy, gần đây không biết sao lại thế này. Nơi này là địa bàn của đàm đội, huyện Bảo Bình và thành phố Giang Ninh không phải một tỉnh, dù có chuyện gì cũng không đến lượt Quách Bình An can thiệp. Vì vậy, ông chỉ lẩm bẩm, không nói sâu thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh đang nói chuyện trong phòng của Quách Bình An, bên ngoài có người gõ cửa. Mở cửa, hai người phát hiện Lộ Hàn Xuyên đang đứng ngoài cửa, anh nói. Gần đến giờ rồi, mọi người thu dọn xong chưa? Xong rồi, cơm cũng ăn rồi, Tiểu Lộ, cậu ăn chưa? Quách Bình An hỏi, Lộ Hàn Xuyên lắc đầu, nói. Hiện tại tôi không có khẩu vị gì, nếu mọi người đã thu dọn xong, lát nữa xuất phát thôi, hai người có cần đến đội cảnh sát hình sự không? Lâm Linh vội nói. Không cần đến nữa, có chuyện gì la đội sẽ liên lạc với em. Mọi người cầm đồ đạc đi ra ngoài, đến tầng 1, trước tiên là trả phòng. Xe Santana của La Chiêu vẫn còn đó, lên xe, Lâm Linh lấy một gói bánh nhỏ và một chai nước từ trong túi, đưa cho Lộ Hàn Xuyên, nói. Ăn một chút đi, bánh này là mẹ em làm, rất mềm, ăn không bị khô cổ. Anh ăn lót dạ, tránh bị đau dạ dày. Thật ra Lâm Linh đã nhận ra, chắc là Lộ Hàn Xuyên bị đau dạ dày, có lẽ là do sinh hoạt không điều độ. Thái độ của cô không tệ, lúc nói chuyện cũng không còn sự hả hê như hôm qua. Lộ Hàn Xuyên nghĩ cô vẫn là một cô gái nhỏ, thích xem náo nhiệt là bản tính, mặc dù dáng vẻ hả hê hôm qua của cô khiến anh cạn lời, nhưng người ta đã đưa bánh rồi, anh còn có thể nói gì? Anh liền đưa tay nhận lấy bánh, cắn một miếng, cảm thấy nhân bánh thật sự tan chảy trong miệng, hương vị thực sự rất ngon. Cảm ơn, Lộ Hàn Xuyên cười, một khắc này Lâm Linh cảm thấy bộ dạng của anh cũng không tệ. Chỉ cần không mập ra, dù về già vẫn khá đẹp lão. Tuy nhiên, suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu, nghĩ xong là quên. Cô có thói quen như vậy, ngoài giờ làm việc, thích ngắm trai xinh gái đẹp, cũng thích xem náo nhiệt, bát quái. Chưa đầy nửa tiếng, xe Santana sắp rời khỏi huyện Bảo Bình. Tại một ngã ba, Lộ Hàn Xuyên đột nhiên cau mày, sau đó quay đầu nói với Lâm Linh và Quách Bình An ở ghế sau. Hai người nắm chặt vào, xe này hình như có trục trặc, phanh không ăn. Lát nữa tôi sẽ tìm cách giảm tốc, nếu không thuận lợi, có thể sẽ em mờ vào cây hoặc vật gì đó bên đường, tóm lại phải dừng lại càng nhanh càng tốt. Lâm Linh tái mặt, không kịp suy nghĩ nguyên nhân hậu quả, một tay nắm C-H-A-T-T-A-I nắm trên xe, tay kia giữ chặt hộp khám nghiệm. Rất nhanh, chiếc xe rẽ vào ngã ba bên phải, con đường đó có một đoạn dốc lên, bên đường có cây cối, nhưng không có mương. Cho dù va vào, cũng không đến nỗi lật xuống mương. Cách chương